Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm cùng ngày, Ngô Hải Kình rời khỏi bữa tiệc rượu, ngồi trên xe trở về, xoa xoa giữa trán, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Trong đầu lại nghĩ đến chuyện này, thư ký mới Thụy Na chuyên nghiệp hơn nhiều so với hai người trước đó. Cô được bộ phận nhân sự dày công tìm kiếm từ bên ngoài về. Cô không nói lời thừa thãi, cũng không có tâm tư thừa thãi. Cô kín đáo đánh giá Ngô tổng đang ngồi ở hàng ghế sau. Rất biết điều mà không mở lời, giữ im lặng. Trước khi đến đây làm việc, cô thường nghe người ta nói Ngô Hải Kình của Vô Biên Hải là một kẻ cuồng công việc. Phong cách làm việc cũng vô cùng nghiêm cẩn, bất cận nhân tình. Thậm chí còn nghi ngờ hắn có thể đã thay nửa bộ não của mình bằng động cơ trí năng do hắn tự phát triển. Dù sao trông hắn đặc biệt giống một AI. Vì vậy, cô đã từ chối lời mời này ngay từ đầu. Nhưng bất đắc dĩ sau đó Vô Biên Hải đã đưa ra một mức đãi ngộ quá hậu hĩnh. Thật sự khi đến đây, cô mới phát hiện người này không như lời đồn, cũng không phải một ông chủ hà khắc. Ngược lại rất nhiều lúc đều rất khoan dung, chỉ là đối với bản thân yêu cầu cao. Cái gọi là giống AI là khi hắn mệt mỏi không dễ dàng bị người khác phát hiện mà thôi. Cứ lấy chuyện hôm nay mà nói, bữa tiệc rượu này không đơn giản như vẻ bề ngoài y phục lộng lẫy. Ăn uống linh đình, mấy cái gọi là đối tác trên bàn tiệc đều không dễ đối phó. Cô là một thư ký đã vào nghề lâu năm, đi theo ông chủ tiền nhiệm cũng đã trải qua nhiều sóng gió. Nhưng cảnh tượng ngầm sóng gió, miệng cười lòng giao hôm nay vẫn khiến cô căng thẳng tinh thần. Vừa ra khỏi bữa tiệc đã gần như kiệt sức, Ngô Hải Kình trông vẫn rất thành thạo. Hắn muốn thâu tóm thêm nhiều quyền kiểm soát hơn đối với livestream Lăng Giác. Từ nhà đầu tư chiếm tỷ lệ thứ hai trở thành người kiểm soát thực tế. Giao dịch này còn liên quan đến một vài xưởng nhỏ lẻ khác. Cơ cấu cổ phần rất phức tạp, mối quan hệ nhân mạch càng ngàn đầu vạn mối, yêu cầu phải giao tiếp với không ít người. Đám người được gọi là đối tác đều là những kẻ tinh danh trong ngành, luôn cảm thấy Vô Biên Hải là một miếng thịt béo bở. Hắn là một người tay trắng lập nghiệp, được xem là tân quý trong ngành. Lại không có bối cảnh, những người đó ban đầu rất kiêu ngạo, là do Ngô Hải Kình đã từ từ mài giũa lâu như vậy. Đến nay mới không thể không nhượng bộ, nghe nói hôm nay thái độ đã tốt hơn nhiều so với trước đây. Cô rất khó tưởng tượng Ngô Tổng lúc mới bắt đầu đàm phán đã khó khăn đến nhường nào. Thành công của mỗi người đều không dễ dàng như vậy, cô ngồi ở ghế phụ đã mệt đến không muốn động đậy. Ngô Hải Kình lại chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, sau khi xe khởi động liền ấn nút điều khiển ghế sau. Đeo thiết bị thực tế ảo cầm tay được trang bị sẵn trong xe. Thụy Na không nhìn thấy hình ảnh đang phát trên đó là gì, nhưng cô nhìn thấy động tác ấn điều khiển của Ngô Hải Kình. Căn cứ vào thời lượng để phán đoán, chắc hẳn là video tương tác thực tế ảo mới được cập nhật của thần ma hôm nay. Ngô Tổng xem xong một lần liền cau mày, như có điều gì đó chưa nghĩ thông suốt. Hắn ấn phát lại, xem thêm một lần nữa. Gần đây thu hút sự chú ý của hắn không chỉ là cuộc chiến marketing trong ngành game, mà còn là những thông tin rất linh hoạt từ những lão làng khó tính trong bữa tiệc rượu vừa rồi. Dường như chính vì đã xác nhận tin tức về Chipsy lại đạt được đột phá mang tính khẳng định, nên hôm nay họ mới chính thức nhượng bộ, không còn kiêu ngạo như trước. Điều này nhanh hơn dự tính của Ngô Hải Kình một chút. Ngoài tốc độ nhượng bộ của đối phương, tốc độ triển khai phiên bản thực tế của bộ phận game thần ma cũng khiến hắn không ngờ tới. Hắn vốn nghĩ rằng để trưng bày ra bên ngoài đến mức độ này, ít nhất cũng phải mất hơn 10 ngày. Những cuộc tranh cãi marketing của đám thủy quân hắn không quan tâm. Nhưng không ngờ chuyện này lại có một lực thúc đẩy bất ngờ như vậy. Có thể làm cho vụ mua lại của hắn thuận lợi hơn nhiều. Cẩu Nguyên tiêm máu gà. Thế là hắn mang theo nghi vấn xem video quảng cáo này. Cái đã gây ra không ít sóng gió trong ngành. Muốn tìm hiểu rõ ràng rốt cuộc là thứ gì có thể khiến đám lão làng kia cảm thấy không đơn giản. Kết quả vừa xem, sao lại là NPC Tạ Xương Tuyết này? Ngu Hải Kình trước đây có ấn tượng về nhân vật này, nhưng hắn không theo đuổi sâu. Nhưng hôm nay khi xem lại video này, Tạ Xương Tuyết trong đó lại khiến hắn nhớ lại cái gọi là ảo giác đã xuất hiện trong không gian thí nghiệm lúc đó. Cái kẻ mang nụ cười danh mãnh đó, rốt cuộc có phải là hắn không? Hắn xem đi xem lại vài lần, trực giác rằng NPC này thật sự có chút bất thường. Có lẽ đó căn bản không phải ảo giác, nhưng là một người xuất thân từ kỹ thuật. Về mặt logic nên tin tưởng dữ liệu kiểm tra. Dữ liệu của Si hoàn toàn bình thường. Theo phản hồi của Cẩu Nguyên trong khoảng thời gian này, tất cả các bản cập nhật đều được tải rất thuận lợi. Si thậm chí còn chưa từng kích hoạt cảnh báo an toàn. Không thể sửa đổi. Ngu Hải Kình mãi đến khi về nhà cũng không nghĩ thông suốt vấn đề này. Hắn ngồi ở phòng khách một lát, cau mày, tùy ý nới lỏng cà vạt. Sau đó xoay người đi thư phòng, tìm thấy một chiếc hộp ở hàng thứ hai của giá sách. Bên trong là phiên bản mũ thực tế ảo mới do Vô Biên Hải và công ty sản xuất thiết bị thực tế ảo hàng đầu của Liên minh Hợp tác ra mắt. Có thể tương thích tối đa với game Thần Ma. Đồng thời cũng có thể đăng nhập các nền tảng trí năng thực tế ảo khác. Về mặt kỹ thuật của thiết bị ngoại vi, nó hẳn là tốt nhất. Mấy tháng trước hắn đã nhận được, nhưng cho đến bây giờ mới chính thức mở hộp. Điều mâu thuẫn là, hắn là một người có ý định mở rộng ngành công nghiệp sinh thái thực tế ảo. Nhưng hàng ngày lại chỉ dùng thiết bị kính cầm tay. Loại thiết bị này chỉ có một ưu điểm là tiện lợi, nhưng trải nghiệm lại giảm sút đáng kể. Ngu Hải Kình cũng đã lâu không đăng nhập Thần Ma. Không chỉ là game của nhà mình, có quá nhiều việc phải làm, không thể dừng lại. Ngu Hải Kình lúc trước không cảm thấy điều này có gì. Dù sao trọng tâm công việc hiện tại của hắn đã khác. Nhưng lần này sửa xong chip C, lại gặp một NPC khiến hắn có chút khó hiểu. Lại khiến hắn có một vài ý tưởng mới. Thần Ma ngày càng giống một thế giới nhỏ chân thực. Hắn nhớ lại lần đầu tiên sử dụng Si để mở trò chơi này. Đó là một trải nghiệm khó tả. Động cơ trí năng mới là chúa tể của thế giới này. Còn họ chỉ là những người thêm vào một vài quy tắc trong thế giới này, rồi từ đó khám phá ra một vài đoạn ngắn mà thôi. Rất nhiều điều đằng sau trò chơi này người chơi không biết. Nhưng hắn biết. Thần Ma nhìn như do hắn sáng tạo, có lẽ không biết từ khi nào đã độc lập ở đó. Đặc biệt là sau lần nâng cấp này, Ngu Hải Kình ngồi yên lặng một lát, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, sau đó đưa tay xé bỏ lớp màng mỏng trên mũ thực tế ảo. Giao dịch lần này hẳn là có thể hoàn thành sớm hơn. Hắn nghĩ, sau này nhân viên quản lý các thứ đều đã được lên kế hoạch tốt. Chỉ cần hoàn thành quá trình chuyển giao thành công, sẽ không bận rộn như hiện tại. Hắn muốn quay lại xem, chắc hẳn có thể kịp Thần Ma vòng 3 năm. Nhưng nếu hắn muốn đăng nhập, thứ này phải sửa lại một chút. Tài khoản game của Ngu Hải Kình có vài phần đặc biệt. Hơn 20 ngày trôi qua, thoáng chốc, đã đến lúc cập nhật phiên bản. Tạ Xương Tuyết vì thế cũng đã đợi rất lâu. Trong khoảng thời gian này, để tiết kiệm chút ánh sáng cho mình, hắn không xem diễn đàn nhiều, nhưng tần suất các điểm sáng nhỏ giọt trên đầu hắn lại cao hơn nhiều so với trước. Tích tiểu thành đại, hiện tại hắn đã có được lượng ánh sáng rất đáng kể. Tạ Xương Tuyết hiện tại đã thu thập được ánh sáng từ 3 con đường. Bản thân hắn cũng đã so sánh, 3 loại này có sự khác biệt. Ánh sáng dạng sao băng mà hắn tự mình bắt được ban đầu là kém nhất. Ánh sáng do độ thảo luận bên ngoài mang lại thì mạnh hơn một chút. Ngưng tụ thành dạng điểm, tương đối đặc hơn một chút. Còn quang đoàn lấy được từ Ngu Hải Kình là tốt nhất, cũng là bền nhất. Đáng tiếc, hắn không biết khi nào mới có thể gặp lại Ngu Hải Kình, vị kim chủ độc nhất vô nhị này. Nhưng bất kể chất lượng thế nào, có tác dụng hay không mới là mấu chốt nhất. Khoảnh khắc phiên bản cập nhật mở cửa, Tạ Xương Tuyết cuối cùng cũng thoát ra khỏi không gian màu xám đó. Hắn đầu tiên chìm vào một màn đêm đen kịt, cơ thể dường như lơ lửng, ngũ quan dường như bị đóng băng, sau đó lại dần dần sống lại từng chút một. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, ngay cả không khí hắn hít thở cũng đã thay đổi. Trong không khí có một mùi máu tươi nồng nặc. Đây là phần mở đầu của cốt truyện mới. Tạ Xương Tuyết đã trải qua rất nhiều lần thí nghiệm. Hắn nhớ rất rõ, một phần mở đầu vô cùng thảm khốc. Hắn là một đứa trẻ mồ côi được vũ tộc nhận nuôi. Thân thế cũng không bình thường. Dù sao vũ tộc vốn luôn cao ngạo, không có thói quen tùy tiện nhặt người về nuôi. Tạ Xương Tuyết là đứa trẻ mồ côi của gia tộc Tạ. Bản thân gia tộc này đã có mối liên hệ mật thiết với vũ tộc. Nơi vũ tộc cư trú là Phù Mộng Vân Gian. Mảnh đất này lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất vạn trượng. Như đặc điểm của tên tộc, thiên phú của vũ tộc là mỗi người đều sở hữu một đôi cánh lông vũ cực kỳ mạnh mẽ. Khi mở ra hoàn toàn có thể dài 5-6 mét, đôi cánh này vừa là vũ khí vừa là giáp, cũng giúp họ có được năng lực bay lượn cực kỳ ưu việt và độc nhất vô nhị trên toàn đại lục thần ma. Chỉ có vũ tộc mới có thể dựa vào năng lực của mình để qua lại giữa Phù Mộng Vân Gian và đại thế giới. Ngoài ra, ở biên giới đại thế giới có một thành phố nhỏ tên là Bồng Lai, là đầu mối then chốt để Phù Mộng Vân Gian thông xuống hạ giới. Trung tâm thành phố có một pháp trận đặc biệt, người thường cũng có thể dựa vào đó để đến Phù Mộng Vân Gian. Gia tộc Tạ nhiều năm chiếm cứ Bồng Lai Thành, có quyền kiểm soát tuyệt đối trong thành phố nhỏ này. Ở một mức độ nào đó, gia tộc Tạ là rễ cây của vũ tộc ở lại đại thế giới, cũng là trung phó. Mối quan hệ giữa hai bên đã duy trì rất nhiều năm. Nhưng đột nhiên, Bồng Lai, thành phố nhỏ vốn luôn ổn định này, gặp tai họa. Một đêm nọ, không hề báo trước, hàng ngàn hàng vạn quỷ khô lâu bò ra từ mặt đất của thành phố nhỏ. Những quỷ khô lâu này mang theo ma khí mãnh liệt, cuồn cuộn không ngừng, gặp người liền giết. Thành phố này nhiều năm được vũ tộc che chở, chưa từng chịu đựng sự tấn công mãnh liệt như vậy. Phòng thủ trong Bồng Lai Thành trong nháy mắt đã bị phá vỡ. Chờ vũ tộc nhận được tin tức này xuống dưới thì trong thành đã không còn nhiều người sống. Thành chủ Tạ vốn có thể chạy, nhưng lại luôn ở lại đây trấn giữ, mới không để thành phố nhỏ này hoàn toàn tan nát. Khi vũ tộc đến nơi, ông đã mình đầy thương tích, chỉ còn hơi thở cuối cùng để lại cho Thuần Giao, người dẫn đội đến đây, chỉ hai thỉnh cầu an trí tốt những người dân còn lại trong thành và chăm sóc tốt đứa con trai bất hiếu của mình. Tạ Xương Tuyết chính là đứa con trai bất hiếu đó. Thành chủ Tạ không hề khiêm tốn, đứa con trai này của ông thật sự không quá được việc. Tạ Xương Tuyết trong đoạn này chỉ có tác dụng duy nhất là trốn tránh chờ được người cứu. Hắn trốn trong một mật thất trong phủ thành chủ, không dám đi ra ngoài. Có một lỗ thông hơi nhỏ có thể quan sát tình hình bên ngoài. Cho đến khi hắn nhìn thấy có người của vũ tộc đến, liền phát ra tiếng cầu cứu. Tuy nhiên, khi vị vũ tộc kia cứu hắn ra khỏi mật thất, mấy con quỷ tướng đi theo mai phục trong bóng tối liền thừa lúc họ lơ là mà tập kích. Mấy con quỷ này đã sớm biết Tạ Xương Tuyết trốn ở đó, là dùng hắn làm mồi nhử, vốn định câu Thuần Giao, đáng tiếc Thuần Giao lại không đến. Vị vũ tộc kia quay lưng về phía bọn chúng, nhưng Tạ Xương Tuyết thì đối diện. Hắn khi phát hiện ra đầu tiên cũng không dám đối kháng trực diện, ngược lại đẩy vị vũ tộc vừa cứu hắn ra, coi như lá chắn đẩy ra ngoài. Thừa lúc người khác giúp hắn đỡ đau thì xoay người bỏ chạy. Vũ tộc vì di ngôn của thành chủ Tạ đã để lại rất nhiều người ở phủ thành chủ tìm kiếm hắn. Tạ Xương Tuyết sau khi chạy đi rất nhanh gặp được một vị vũ tộc khác. Liền được cứu, hắn biết mình vừa làm chuyện rất bất nghĩa. Sở vũ tộc nếu biết chuyện này, sẽ không mang mình đi nữa. Liền im lặng, không cho người khác qua giúp đỡ. Vị vũ tộc kia quả nhiên trọng thương không qua khỏi mà chết ở đó. Không thể nói ra chuyện hắn đã làm. Nhân vật Tạ Xương Tuyết ngay từ đầu đã rất rõ ràng. Một kẻ ích kỷ, bạc béo, tuy nhiên, thị giác chính của đoạn cốt truyện này vẫn không nằm ở Tạ Xương Tuyết. Nhân vật chính mới là thị giác chính vĩnh viễn. Vũ tộc nhặt về người ở đây không chỉ có Tạ Xương Tuyết, mà còn có một người khác, chính là Lạc Ấn. Thuần Giao lúc này còn chưa phải là người thừa kế được định sẵn. Hắn vừa mới trưởng thành không lâu, cũng là lần đầu đối mặt với nhiều quỷ khô lâu và cảnh tượng thảm khốc như vậy. Khi tìm kiếm những người dân còn sống trong thành, khó tránh khỏi căng thẳng nhất thời không cẩn thận, suýt chút nữa bị một con quỷ tướng ngụy trang khéo léo làm bị thương. Ngay lúc này, giữa đám người dân sợ đến run rẩy đột nhiên lóe ra một người. Dùng sức đẩy hắn một cái, làm cho lực lượng đánh tới lệch đi một chút. Vị kia chính là Lạc Ấn. Thuần Giao khi đó còn nhỏ tuổi, không nghĩ nhiều như vậy, được người cứu chỉ cảm thấy cảm động không thôi. Lạc Ấn khi đó trông giống một người thường, sau khi trọng thương thì hôn mê bất tỉnh, lại không thể vứt bỏ mặc kệ. Sau này lại vì một vài chuyện, Thuần Giao cuối cùng không đưa hắn cùng những người dân khác an trí ở nơi an toàn khác, mà mang về vũ tộc. Nhìn xem, sự khác biệt giữa nhân vật chính và nhân vật phản diện phụ trợ lớn đến nhường nào. Lạc Ấn cứu người còn hắn hại người. Nhân vật chính và cặp đôi phụ diễn cảnh rung động lòng người. Còn hắn diễn cảnh lấy oán trả ơn. Đây là mạng người đầu tiên Tạ Xương Tuyết hại chết vì sự ích kỷ của mình. Từ đó liền một bước sai, từng bước sai. Đây cũng là điểm cốt truyện đầu tiên hắn muốn sửa. Vì vậy, Tạ Xương Tuyết trước đó đã nghĩ đến ba lựa chọn. Một là nhắc nhở trước cho vị vũ tộc đến cứu hắn rằng ở đây có mai phục. Hai là khi đám quỷ khô lâu tập kích không đẩy đối phương ra chán đao. Ba là sau khi chạy thoát thì nói thêm một câu để kéo viện binh. Tránh tất cả các lựa chọn sai lầm đều có khả năng cứu được vị vũ tộc kia. Còn về biện pháp tự mình lao ra xử lý con quỷ tướng kia, Tạ Xương Tuyết không cân nhắc, giá trị vũ lực hiện tại của hắn tuyệt đối không có bản lĩnh như vậy. Nhưng khi vào cốt truyện chính thức, sự áp chế của não bộ rõ ràng sâu hơn. So với các thí nghiệm trước đó thì đây chính là gặp sư phụ. Trong thiết lập cốt truyện, hắn chỉ có một động tác, trốn ở đó run rẩy không dám lên tiếng. Thông qua lỗ thông hơi lớn bằng nửa nắm tay để quan sát tình hình bên ngoài. Mà Tạ Xương Tuyết, người có ý định thay đổi tất cả những điều này, cũng rất khó có hành động khác. Hắn tiêu hao một đoạn ánh sáng, chỉ có thể làm cho tay mình di chuyển một chút. Hắn không thể hành động lớn. Muốn sửa cốt truyện, phải dùng cách bốn lạng đẩy ngàn cân. Cách chương.